Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, báo động. Môi giới vội vàng hòa giải, tiến lên đối lão thái thái liền nói thật có lỗi với A. Vị tiên sinh này hiện tại chỉ là nhìn xem phòng trọ. Nếu như coi trọng theo ngài ký kết phòng cho thuê hợp đồng thời điểm, khẳng định là hội nói cho ngài tình huống của hắn trong chúng ta giới giúp các ngươi ký kết hợp đồng. Cũng phải để song phương đưa ra chứng minh nhân dân không phải sao. Lão thái thái ngài bớt giận nói chuyện. Môi giới còn không ngừng đối thạch lỗi chen liếc tròng mắt. Ý là để hắn để cho một chút lão thái thái. Lão thái thái nguyên bản bị thạch lỗi nghẹn nói không ra lời. Môi giới như thế một giới nhập. Nàng lại dũng cảm. Ta hiện đang hỏi một chút làm sao. Thân phận của hắn có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta vì cái gì liền không thể hỏi. Mà lại, ta có phải hay không nói với các ngươi qua. Nếu như không phải khẳng định muốn thuê, cũng không để cho ta đến mang các ngươi nhìn phòng đã 2 lần. Đây là lần thứ 3. Thời gian của ta không phải thời gian A. Ngươi cái dạng này, ta phòng này về sau không cho các ngươi môi giới phụ trách. Thạch lỗi thực đối phòng này cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Tuy nói các phương diện nhìn qua đều rất không tệ, thế nhưng là hắn từ vào cửa bắt đầu, đã nghe đến cực kỳ nồng đậm mùi nước hoa, mà lại nước hoa này vị trung gian còn kèm theo một cỗ kỳ mùi lạ, phảng phất như là có người muốn cố ý dùng những này nước hoa đến che lấp hương vị gì một dạng đương. Nhiên, có chút cổ mùi lạ thực không có gì, đại không thuê đến từ bước nhỏ thổi tầm vài ngày. Đoán chừng mùi vị kia cũng liền tán không sai biệt lắm, thế nhưng là lão thái thái này khó chơi như vậy, hắn trên cơ bản đã hạ quyết tâm, liền xem như một phòng nhỏ nhìn cũng không dễ, hắn cũng sẽ không thuê bộ này phòng, gặp lão thái thái còn như thế làm người ta sinh chán ghét. Thạch lỗi trực tiếp đi ra cửa, từ tốn nói, được, phòng này ta không muốn, môi giới thở dài, bộ phòng này nói thật bản thân giá vị liền chút cao. Chủ nhà yêu cầu cũng so sánh qua phân. Thật vất vả đến thạch lỗi dạng này một cái không quan tâm tiền người. Hắn đương nhiên hy vọng có thể tại thạch chồng chất trên tay thành giao đổi thành người khác. Chỉ sợ càng thêm thụ không cái này chủ nhà điều kiện, nhưng là bây giờ. Liền như là 2 lần trước một dạng. Thạch lỗi cũng bị chủ nhà lão thái thái khí chạy môi giới lắc đầu. Cũng hướng phía ngoài cửa đi đến lão thái thái càng khó chịu. Chống nạnh tại phía sau hô, trong các ngươi giới cũng là làm như vậy sự tình, mỗi lần tới đều là không đáng tin cậy người, về sau các ngươi còn như vậy, ta thật không đem phòng trọ treo ở các ngươi nơi đó. Môi giới cũng có khí quay đầu lại, tận khả năng bảo trì lễ phép nói, ngài đem ngài phòng trọ giao cho này một nhà môi giới đến xử lý, đây là ngài quyền lực, thế nhưng là mặc kệ ngài treo ở nhà ai môi giới, đều khó có khả năng nói không mang theo khách nhân nhìn phòng liền trực tiếp ký hợp đồng ảnh chụp. Đập lại thế nào chân thực, phòng cho thuê khách hàng tóm lại là muốn đích thân đến xem phòng, cái này nhìn phòng tự nhiên là sẽ có để ý cùng chướng mắt. Hắn lời còn chưa nói hết, lão thái thái càng là giận không kềm được, nhảy chân nói, chướng mắt cũng đừng đến, mà lại, ta phòng này, quý hiếm không được, tốt như vậy sửa sang. Vị trí lại tốt, tầng lầu cũng tốt, chướng mắt là các ngươi mắt mù. Môi giới lạnh lùng nhìn lão thái thái liếc một chút. Nói ra, đã ngài như thế không nguyện ý đem phòng trọ giao cho chúng ta xử lý. Ngài bộ phòng này, ta sau khi trở về liền sẽ từ chúng ta trên internet rút lui đến. Về sau ngài tìm khác môi giới đi xử lý đi gặp lại, ha ha. Ngươi đây là thái độ gì? Ta muốn khiếu nại ngươi. Môi giới cũng là lạnh như băng nói, tùy tiện, dù sao cái này lão thái thái khó chơi là toàn bộ môi giới đều biết. Riêng là hắn có lòng tin thạch lỗi sẽ đem một bộ khác phòng trọ thuê đến. Có dạng này một cái tờ đơn, chắc hẳn bọn họ chủ quản cũng sẽ không trách hắn trở lại môi giới công ty. Môi giới khách khí cho thạch lỗi rót một ly nước, không ngừng hướng thạch lỗi xin lỗi. Thạch lỗi uống miếng nước, khoát khoát tay nói. Cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì. chủ yếu là cái kia lão thái thái có vấn đề, ngược lại là nàng nói muốn khiếu nại ngươi. Công ty của các ngươi sẽ không đối ngươi có cái gì xử phạt à? Không có việc gì. Trong chúng ta giới bên trên, mỗi người nhìn thấy cái kia lão thái thái cũng nhức đầu. Trừ phi gặp được đặc biệt tốt nói chuyện khách hàng. Nếu không kết quả cuối cùng khẳng định là như thế này, có lỗi với a. Sớm biết ta liền không mang theo ngài đi xem bộ này phòng. Còn gây đầy bụng tức giận, nàng nhà kia bên trong giống như có cỗ tử mùi lạ. Cố ý dùng nước hoa che giấu, nhưng vẫn là không lấn át được đây là có chuyện gì. Môi giới lắc đầu, nói, chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là lần đầu tiên đi xem phòng thời điểm đã nghe đến có vị đạo. Sau đó liền đề nghị chủ phòng vẩy điểm nước hoa trước che, vừa che vốn là muốn là có thể là thượng nhất nhậm khách trọ lưu vị đạo. Qua tầm vài ngày cũng liền tản mất. Nhưng không biết vì cái gì, mùi vị kia giống như so với chúng ta lần thứ nhất qua thời điểm càng nặng. Thạch lỗi nói đùa. Đồng dạng nói, nơi đó một bên sẽ không giấu bộ thi thể a. Ha ha, môi giới gượng cười vài câu, không có tiếp lời. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, ngoài cửa lại vang lên một cái bén nhọn thanh âm. Người nói trong nhà ai có thi thể đâu? Người làm sao như vậy không biết xấu hổ? Nhà ngươi mới người chết đâu? Thạch lỗi nhìn lại, cái kia lão thái thái thế mà đuổi kịp cửa. Tuy nói lão thái thái lời nói quá khó nghe, thế nhưng thật là thạch lỗi trước nói vớ nói vẩn. Đối phương cũng cao tuổi, không tiện cùng với nàng so đo, chỉ có thể nhận không may ai biết phía sau nói xấu. Chính chủ nhân thế mà liền sau lưng tự mình đâu. Môi giới cũng không lên tiếng. Lão thái thái hăng hái xông tới chỉ thạch lỗi tiếp tục mắng. Môi giới không vừa mắt, nói ra, lão thái thái, thạch tiên sinh cũng là mở câu trò đùa. Cảm thấy ngài trong phòng có chút vị đạo. Cũng không phải cố ý nhằm vào ngài, ngài mắng hai câu liền phải. Còn như vậy lời nói, ta muốn báo cảnh a. Báo động, ngươi còn dám báo động? Ta còn chưa báo cảnh đâu. Ngươi không lý do nói ta trong phòng có thi thể. Ta muốn báo cảnh. Đúng, báo động. Thạch lỗi im lặng, đối môi giới lắc đầu. Ý là ngươi theo nàng đi. Loại người này, nàng lúc tuổi còn trẻ đoán chừng cũng không phải là người tốt lành gì. Không phải lão nhân làm hỏng, mà là người xấu già đi. Môi giới cũng không thèm để ý nàng. Trong lòng tự nhủ, ngươi muốn chân báo cảnh cho phải đây. Không nghĩ tới lão thái thái chân báo cảnh. Trong điện thoại đối 110 báo động đài cũng là lốp bốp nhất đại thông. Làm đối phương cũng không có cách. Nguyên bản loại sự tình này tuy nói căn bản không cần xuất cảnh, nhưng vẫn là đáp ứng lão thái thái sẽ mau chóng để phụ cận sở cảnh sát đến xử lý. Không đầy một lát, sở cảnh sát thật đúng là đến hai cảnh sát, hỏi một chút tình huống, cũng không nhịn được cảm thấy thạch lỗi có chút hồ nháo. Liền nói, tiểu hòa tử, ngươi sao có thể như thế ăn nói bừa bãi đâu? Cũng khó trách lão thái thái tức giận như vậy, ngươi tranh thủ thời gian hướng người ta xin lỗi. Môi giới vội vàng kéo qua một người cảnh sát, nhỏ giọng đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Cảnh sát kia sau khi nghe xong cũng là không biết nên khóc hay cười. Lại nhìn thấy cái kia lão thái thái cho tới bây giờ còn giống như là đánh máu gà đồng dạng kêu gào không ngừng. Tâm lý đối thạch lỗi ngược lại là càng khuynh hướng một số, thế nhưng là loại này lão nhân ngươi có thể cầm nàng làm sao bây giờ đâu. Cảnh sát cũng đành phải nói, tiểu hòa tử, ngươi vẫn là cho người ta nói lời xin lỗi đi. Không nghĩ tới lão thái thái vẫn không thuận không buông tha. Xin lỗi không thể được, các ngươi đem hắn bắt lại, đây là vu hãm, đây là phỉ báng, ta muốn cáo hắn. Thạch lỗi cũng nhịn không được nữa. Hắn hư lấy xong mắt thấy cái kia làm bừa lão thái thái đã quyết định sử dụng tấm kia cơ hồ không có tác dụng gì tiên đoán trở thành sự thật thẻ. Hai vị cảnh quan, tình huống các ngươi đại khái cũng hiểu biết. Ta vừa rồi xác thực cũng là câu nói đùa. Nếu như nàng nguyện ý tiếp nhận xin lỗi, ta cũng nguyện ý bồi cái không phải có thể nói đi thì nói lại. Ta nói chuyện cũng không hoàn toàn là nói bậy. Nàng này trong phòng, thật có một cỗ mùi lạ, ngược lại không nhất định là người thi thể. cũng có thể là hắn tiểu thi thể động vật. Mùi vị đó, thật đúng là giống như là một loại nào đó thịt hư thối về sau vị đạo. Thạch Lỗi đây là lo lắng cho mình dùng tấm thẻ kia về sau. Tuy nhiên xuất hiện thi thể nhưng chưa chắc là nhân loại. Cũng có thể là hắn giống loài. Mới lưu cái chỗ trống dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.